Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Đại Nhật Hồng Lô. Biển sâu đế kình, Tần Dương đi theo tử quỷ thuận hành lang từng tầng hướng về phía dưới đi đến. Ven đường nhìn cùng bình thường thuyền biển không có gì khác biệt. Chỉ bất quá Tần Dương lại biết. Cái này ven đường mỗi một ở giữa khoang, tất nhiên đều là trải qua phát triển, khác nhau chẳng qua là phát triển lớn nhỏ cùng thiên về khác biệt mà thôi. Ở trên biển đi thuyền, không nhất định là càng lớn thuyền càng an toàn, ngược lại muốn cân nhắc tốc độ, kiên cố, lớn nhỏ, phòng hộ cùng nhiều phương diện nhân tố, lựa chọn thích hợp nhất mới là tốt nhất. Dưới mắt chiếc này bảo thuyền lớn nhỏ cũng không phải là quá nhiều, lại là thích hợp nhất tại Tử Hải hay là Đại Hoang Duyên Hải đi thuyền. Chỗ xa hơn, tựu không quá thích hợp. Bất quá, lớn nhỏ mặc dù không lớn, thế nhưng là bên trong lại cái gì cần có đều có. Cả con thuyền bản thân, là được một cái khổng lồ mà phức tạp trận liệt. Tần Dương bên này đi không nhanh, để xem xét làm lấy cớ. Đi tới quan sát đến, chỉnh lý ven đường nhìn thấy tất cả trận pháp cấm chế. Có thể ở bên ngoài nhìn thấy, bất quá là tầng ngoài cùng trận pháp, càng là hướng về chỗ sâu. Trận pháp càng là phức tạp, càng là không cách nào dùng con mắt nhìn thấu. Tần Dương biết, lấy trình độ của mình, xuống đến 3 tầng về sau, tựu không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại tiếp tục trước đó vấn đề. U Linh Hào thượng nhiều lão cha. Lâm Phong Hào thượng hải tặc muốn làm gì? Kỳ thật chúng ta những người này am hiểu nhất là đi săn trong biển hung thú. Truy tìm trong biển kỳ chân dị bảo. Cướp bóc khác thuyền. Thu hoạch cũng không lớn. Lâm Phong Hào am hiểu nhất là tìm chân. Hải Ưng Hào am hiểu nhất là đi săn. U Linh Hào. Tử quỷ than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Kỳ thật chúng ta cũng không gọi U Linh Đảo. Chỉ bất quá từ lần trước U Linh Hào đổi mới thuyền trưởng về sau. Bọn hắn liền bắt đầu làm lão cha sinh ý, mà lại càng làm càng lớn. Thanh danh càng ngày càng vang. Vừa mới qua đi thời gian ngàn năm, chúng ta tựu chỉ còn lại U Linh Đảo cái tên này. Tóm lại. Cùng U Linh Hào gia hỏa liên hệ, ngươi cẩn thận một chút tốt nhất, đấu giá hội là chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không có bị chộp tới làm tù binh, nói không chừng cũng là một chuyện tốt, chung quy là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, mặc dù về sau rời đi độ khó biến cao, nhưng nguy hiểm cũng thay đổi thấp rất nhiều, lúc đầu chúng ta tới đến Hồ Lương. Thuần túy chính là vì đấu giá hội mà thôi. U Linh Hào người, truyền đến tin tức, nói gần nhất thích hợp tới đấu giá thương phẩm. Thế nhưng là ta trước đó lại tra được. Hồ Lương sinh loạn, tựa hồ cũng có U Linh Hào ảnh tử. Bọn hắn sau khi tới, lập tức ra ngoài bắt người. Hiển nhiên là sớm đạt được Hồ Lương nội loạn tin tức. Tần Dương gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trong lòng kỳ thật sớm biết, Hồ Lương nội loạn là được có U Linh Đảo đang khích bác ly gián, đâm đâm chó cắn chó. Nghĩ đến trước đó tại ra cửa biển gặp được Linh Đài Thánh Nữ cùng Lâm Trì Thanh. Tần Dương tự âm thầm suy đoán, cái này hai có 8 thành khả năng là được U Linh Đảo người. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Tam Thánh Tông trước kia mặc dù cũng có mâu thuẫn. Nhưng cũng không trở thành lớn đến loại tình trạng này. Tựa hồ là được Linh Đài Thánh Nữ bắt đầu. Tam Thánh Tông bề ngoài. Thánh tử Thánh Nữ mới có thể nhiều lần đều chết thê thảm. Đến mức đến đằng sau. Huyệt Thiên Thánh Tông căn bản cũng không tuyển chọn bước phát triển mới Thánh tử Thánh Nữ. Lại thêm đoạn thời gian trước. Linh Đài Thánh Nữ đại khai sát giới. Chưa hẳn chỉ là vì truy sát mình. 89/10 cũng là vì trước một bước bốc lên cừu hận. Bây giờ trở về nhớ tới, nàng chỉ sợ là đã sớm biết đi mau, cho nên trở nên không kiêng nể gì cả. Ngược lại là Lâm Trì Thanh, cuối cùng suy đoán, hắn không phải Linh Đài Thánh Nữ hóa thân một trong, nói không chừng hắn là được U Linh Đạo đơn độc phái đi người. Mà lúc đó trên người Lâm Trì Thanh mò tới một bản sách kỹ năng, là được hắn thành danh pháp môn Tam Dương Khai Thái. Môn này pháp môn chính là tăng lên dương khí, thăng dương nhổ sóc diệu pháp, tu hành liệt dương cương mãnh, chính khí huy hoàng pháp môn tu sĩ, thích hợp nhất tu hành cái pháp môn này. Cùng dự liệu, Lâm Trì Thanh căn bản là không có cách đơn độc tu thành. Hắn cũng là đi đường tắt, lấy hắn tu sĩ thân thể, cưỡng ép hóa ra hai tôn hóa thân, phân tu một dương, hợp hai làm một về sau, mới hoàn toàn tu thành. Cái pháp môn này, Tần Dương tạm thời không có cách nào tu hành. Thời cơ tốt nhất là tăng lên tới thần hải về sau, lại đi tu hành, mà lúc đó từ trên thân Linh Đài Thánh Nữ sở được hai quyển sách kỹ năng. Trong đó nhất môn chính là nàng tuyệt kỹ thành danh, Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ. Đáng tiếc Tần Dương lấy thân nam nhi, cho dù tu thành, uy năng có thể có 1% uy năng, coi như xong không dậy nổi. Mặt khác nhất môn, ngược lại để Tần Dương có chút ngoài ý muốn, lại là tam thân thuật, mà môn này tam thân thuật, lại cùng lúc ấy tiểu thất truyền đến lại có một số khác biệt. Dựa theo môn này tam thân thuật phương pháp tu hành, trước đó suy đoán ngược lại là đúng, Linh Đài Thánh Nữ đích thật là chuẩn bị mượn nhờ tam âm thân, tam dương thân, sau đó hội tụ hợp nhất, cưỡng ép xông qua một cái đại cảnh giới. Tam âm thân lựa chọn là Hoa Tưởng Dung, mà tam dương thân lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Lâm Trì Thanh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Trì Thanh lại không bị luyện thành hóa thân. Cái này khiến Tần Dương có chút nghi hoặc, đồng thời lại có chút buồn bực. Linh Đài Thánh Nữ một cái khác hóa thân đến cùng là ai? Loại này giết không bao giờ hết cảm giác, đều khiến Tần Dương có chút không an toàn cảm giác. Ngay tại Tần Dương có chút suy nghĩ tung bay thời điểm, Tửu Quỷ thanh âm truyền đến. Đến, người trước tiên ở nơi này xem kỹ một chút trận đồ đi, xác nhận không có vấn đề về sau, lại đi tu bổ những cái kia bị hao tổn trận pháp. Tiến vào bên trong một kiện khoang, trong đó chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ, không có cái khác kiến trúc, trống rỗng một mảnh, trên mặt đất giống như là đổ bê tông nguyên một khối lưu ly. Nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy tầng dưới khoang, phía dưới có mảng lớn vô cùng phức tạp máy móc, còn có nhiên thiêu lò luyện, linh khí hội tụ thành dịch, rót vào hồng lô bên trong, đem chuyển hóa thành lực lượng, quán thâu đến thân thuyền. Phía dưới là Lâm Phong Hào hạch tâm, Đại Nhật Hồng Lô cũng là toàn bộ trận liệt hạch tâm, tất cả lực lượng đều đến từ Đại Nhật Hồng Lô, chỉ bất quá nơi đó ngoại trừ thuyền trưởng bên ngoài, không có người khác có thể vào. Tửu Quỷ chỉ dưới đáy, giọng nói mang vẻ một tia tán thưởng. Tần Dương cúi đầu nhìn xem tôn này tối thiểu có cao trăm trượng Đại Nhật Hồng Lô, còn có chung quanh trải rộng trận pháp, hoa văn phức tạp tăng thêm hơn phân nửa cũng không nhận ra phù văn. Nhìn có chút quáng mát, linh khí nồng nặc, hội tụ thành thủy triều, dù là cách một tầng trong suốt ngăn cách, cũng y nguyên có thể phát giác được một tia. Nhìn mà than thở, Tần Dương tán thưởng lên tiếng. Trước đó tự có suy đoán, khổng lồ như vậy mà phức tạp trận liệt, nếu là dùng linh thạch đến khu động, mỗi ngày hao phí, đoán chừng cũng có thể làm cho hắn phá sản. Nghĩ đến trước đó nhìn thấy hắc thuyền mặt ngoài trải rộng tụ linh đại trận, Tần Dương tự suy đoán, những này hội tụ linh khí, 89/10 là vì cung cấp cho Lâm Phong Hào tiêu hao. Hiện tại xem ra, bọn hắn còn có biện pháp tốt hơn, dùng Đại Nhật Hồng Lô, tiêu hao chút giảm nhỏ hơn phân nửa, hiệu suất chút đề cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. đến mức vẻn vẹn chỉ là tụ linh linh khí, đều hoàn toàn dùng không hết. Đây chính là một bộ phận trận đồ. Tử quỷ ném ra bên ngoài một cái một người cao quyển trục. Trống rỗng trong khoang thuyền, lập tức có vô số tia sáng hội tụ, từng sợi quang mang, hội tụ thành một cái lập thể thuyền bộ dáng. Sau đó không ngừng phóng đại, phóng khoáng đến vài dặm lớn nhỏ, lơ lửng giữa trời, coi như thế, mặt ngoài cơ sở đạo văn, phù văn, y nguyên lít nhà lít nhít, vô cùng phức tạp, phía trên có một bộ phận địa phương, quang mang ảm đạm, đây đều là bị hao tổn địa phương, những này là được ngươi muốn chữa trị địa phương, ngươi xem trước một chút đi, cần tài liệu gì? Cứ việc nói, ngươi có thể tại phần này trên quyển trục lưu lại một cái ấn ký. Thuận tiện xem, tử quỷ vứt xuống câu nói này, tự lưu lại Tần Dương một người, quay người rời đi, Tần Dương nhìn xem tung bay ở giữa không trung quyển trục. Lấy chân nguyên đánh lên một cái ấn ký, lập tức cảm giác được có thể điều khiển quyển trục. Theo điều khiển, giữa không trung quang mang hội tụ thuyền lớn. Không ngừng giải thể, mặt ngoài từng tầng biến mất, thế nhưng là đến chỗ sâu, lại chỉ là một mảnh trống không, căn bản không có hiện ra trận đồ. Tần Dương mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, mặc dù sớm biết, hạch tâm địa phương là tuyệt đối không có khả năng để cho mình biết, trong lòng nhưng vẫn là có chút tiếc nuối, một cái khổng lồ trận liệt, chỉ có mỗi một chỗ hạch tâm địa phương. Mới được khởi, thừa, chuyển, hợp mấu chốt, nếu là có thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để cái này khổng lồ trận liệt. Mình trận đạo thực lực, tuyệt đối sẽ lần nữa tăng lên một tầng lầu độ cao. Không lại Tần Dương lại rất rõ ràng, cho dù trận đồ hoàn toàn không đề phòng, hoàn toàn bày ở trước mặt mình, muốn nghiên cứu triệt để, cái này tối thiểu muốn 10 năm. Thậm chí mấy chục năm cất bước, trước mắt những này không phải hạch tâm bộ phận, ngược lại là thích hợp nhất hắn hiện tại nghiên cứu tinh tiến. Lần nữa cúi đầu nhìn một chút phía dưới đại nhật hồng lô. Bên trong căn bản không có cửa, nhưng muốn cưỡng ép đi vào, đoán chừng cũng rất không có khả năng. Cả con thuyền phòng ngự cao nhất địa phương, chính là chỗ này, thật muốn mở ra nhìn xem. Tần Dương nhắm mắt lại, sờ lên mình tay, đè xuống trong lòng ý khác, ngược lại bắt đầu nghiên cứu trận đồ, nghiên cứu trận pháp, nhất là hao phí thời gian. Tần Dương toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, đã sớm quên thời gian, hắn nhưng không có chỉ nghiên cứu những cái kia hư hao địa phương, mà là từ ngoài hướng vào trong, tất cả địa phương toàn bộ nghiên cứu, không biết qua bao lâu. Tần Dương ngón tay gảy liên tục, trước mắt lập thể hình tượng, không ngừng biến ảo bộ dáng. Từng cái trận pháp, tiện tay phá giải, muốn phát hiện vấn đề, cũng biến thành càng đơn giản. Chỉ là nhìn thấy, trong đầu trong nháy mắt liền sẽ ăn vào xuất ra thích hợp nhất chữa trị chi pháp. Tử quỷ lần nữa tiến vào trận đồ chỗ khoang. Tần huynh đệ, tử quỷ hô một tiếng. Tần Dương không có phản ứng, tử quỷ gãi đầu một cái, những này nghiên cứu trận pháp người, làm sao đều là bộ dáng này, nói lời này, tử quỷ một cái tay chụp về phía Tần Dương bả vai. Nhưng mà, đang vùi đầu vào trận pháp thế giới Tần Dương, nhưng căn bản không có phản ứng, như là bản năng, bước chân đạp mạnh, tầng tầng cấm chế liền từ dưới chân phát triển mở. Tử quỷ một cái tay, như là treo ở nơi đó, như thế nào đều đập không đến Tần Dương bả vai. Tử quỷ hơi sững sờ, bước chân khẽ động, thân thể nhoáng một cái, phi tốc tiến lên, thế nhưng là thân thể lại một mực cùng Tần Dương duy trì xa một thước khoảng cách. 10 cái hô hấp về sau, Tần Dương mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt lấp lóe vô số hào quang. Chậm rãi ảm đạm xuống, quay đầu lại, liền gặp được tử quỷ một bộ đem hết toàn lực bộ dáng. Tử quỷ, ngươi táo bón rồi sao? Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta, Tử quỷ khóe miệng giật một cái, chỉ dưới chân, nếu không phải sợ hãi phá mất ngươi cấm chế, sẽ để cho ngươi thôi diễn xuất sai lầm. Ta, Tần Dương cúi đầu xem xét, dưới chân từng sợi vầng sáng, không ngừng khuếch tán ra. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương tán đi những này chỉ xích thiên nhai cấm. Trong lúc bất chi bất giác, chỉ xích thiên nhai cấm đã điệp ra trọn vẹn 500 tầng. Cách xa một bước, quả thực là bị cưỡng ép kéo rời khỏi hơn 10 dặm. Không cưỡng ép phá vỡ cấm chế, toàn bộ nhờ tốc độ cưỡng ép rút ngắn khoảng cách. Tử quỷ phi độn tốc độ có thể theo không kịp Tần Dương điệp ra cấm chế tốc độ. Trải qua bao lâu? Một tháng, ngươi lại không bắt đầu tu bổ những cái kia bị hao tổn trận pháp, liền đến đã không kịp. Tử quỷ thở dài một tiếng, ngươi một tháng không xuất hiện, Độc Nhãn cũng không có đi qua nhà ăn. Ngươi không biết, những tên khốn kiếp kia có thể sướng đến phát rồ rồi. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước một cái đi. Không có việc gì, nghiên cứu trận đồ trọng yếu nhất. Hôm nay nhà ăn mới lên một đầu biển sâu hung thú đế kình. Hải ưng hào mới đưa tới. Ngày bình thường nhiều năm đều không gặp được một lần. Đầu này đế kình chừng dài 80 trượng. Ngươi không đi à? Ngươi nói đúng. Người là sát, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Đi, ăn cơm trước. Tần Dương nghiêm mặt, lập tức tán đi giữa không trung trận đồ. Khép lại quyển trục. Sau đó đem quyển trục tiện tay thu vào một cái túi đựng đồ bên trong, sắp xếp trên người mình, quay người tựu đi ra phía ngoài. Tử quỷ nhìn xem vội vã rời đi Tần Dương, há to miệng, lại một câu không nói, chỉ là một mặt giờ khóc giờ cười. Tần Dương đuổi tới nhà ăn, quả nhiên thấy một đầu quái vật khổng lồ, đã sớm bị chia cắt thành rất nhiều khối. Còn sót lại cũng có thể ăn thịt. Đầu này đế kình cũng không so với bình thường hung thú. Trên người vật liệu đều cực kỳ chân quý. Mặc dù cũng đủ lớn, nhưng cũng không phải tất cả mọi thứ đều thích hợp ăn. Đến nơi này về sau, liền phát hiện Độc Nhãn ngồi ở chỗ đó ở đây đợi. Sửu Lư cùng Hắc Cầu không có tiết tháo chút nào ngồi xổm ở Độc Nhãn bên cạnh. Chờ lấy ăn cơm, Tần Dương cười ha ha một tiếng, ba bước bước ra, dưới chân chỉ xích thiên nhai cấm lóe lên một cái rồi biến mất. Vài dặm khoảng cách, chớp mắt cho đến, đi vào Độc Nhãn bên cạnh, chờ lấy bắt đầu ăn. Tử quỷ trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, thật là cao minh cấm chế vận dụng, không cần kết ấn. Liền có thể lấy chân thi triển, một bước là được gần dặm, lúc này mới một tháng thời gian, chỉ là nghiên cứu một chút thế vô cùng phức tạp trận đồ. Vậy mà liền có thể làm được bước này à? Chỉ chốc lát, Tần Dương bắt đầu ăn, lại là ăn toàn thân thiêu đốt lên huyết diễm, những cái kia ở đây đợi bắt đầu ăn đám hải tặc. Từng cái trên mặt màu đất, tranh thủ thời gian ăn trước. Rất sợ chậm thêm một hồi, lại bị Tần Dương cùng Độc Nhãn đã ăn xong. Phải biết biển sâu đế kình, tuy nói là hung thú chi thuộc, thế nhưng là hung sát chi khí không nặng, tương đối tốt tiêu hóa. Yêu yêu khán thư có thể so với linh đan diệu dược, mà lại cực kỳ khó bắt giữ. Lâm Phong Hào lần trước có một đầu dài 60 trượng tiểu đế kình, vẫn là 8 năm trước. Lần sau gặp được loại cơ hội này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tràng diện phi thường náo nhiệt, lần này nhân tộc hải tặc có thể tới, cũng đều chạy đến, tham gia thịnh yến, mà tử quỷ ăn vài miếng sẽ không ăn. Tự đứng ở đằng xa ở đây đợi, bỗng nhiên, tử quỷ bên cạnh, vô thanh vô tức xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng. Thế nhưng là khuôn mặt cũng chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi. Người ngươi chọn là được hắn à? Người trẻ tuổi mới mở miệng, thanh âm lại hùng hậu già nua. Thuyền trưởng, trước mắt đến xem, ta cảm thấy ta lần này ý tưởng đột phát không có sai. Thật sự là hắn rất thích hợp. tối thiểu tới ngày đầu tiên, tự bị độc nhãn nhận đồng người. Hắn là cái thứ nhất, trận đạo tạo nghệ, thật là không tệ, chỉ là thực lực vẫn là quá yếu. Thuyền trưởng lắc đầu, cũng thế, không lại không cách nào. Hắn dù sao rất trẻ trung, tuổi trẻ, đúng vậy à, hắn nhiều nhất không đến 30 tuổi. Chỉ là hắn trước kia từng bị trọng thương, khí huyết khô kiệt, thọ nguyên hẳn là cũng tổn hao nhiều. Nhưng hắn đạo cơ dị thường vững chắc, hẳn không có bị hao tổn, chỉ cần có thể bù lại khí huyết bản nguyên, vấn đề cũng không lớn. Chúng ta thời gian còn rất nhiều, thuyền trưởng nói rất tùy ý, già nua trong ánh mắt, như là xem thấu thế nhiên thiêu màu đỏ thẫm huyết diễm. Thấy được Tần Dương ăn mặt mũi tràn đầy vui vẻ, thuyền trưởng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, có thể ăn tốt nhất, không giống lão phu, đã già, xem ra hắn đã tìm được bổ huyết hao tổn phương pháp. Lão phu chút thông báo Hải Ưng Hào, để bọn hắn nhiều đưa tới chút hung thú. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.